Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, tìm tới ngươi. Yên lặng cảm thụ tất cả những thứ này. Trần Thủ Chuyết cau mày. Đây là người nào làm ra? Muốn hay không tiếp tục tra được? Viêm Long Hắc Huyên Đại Thọ vắng lặng, không tiếp tục nói nữa. Thật giống vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhắm mắt, lắng nghe, không cần hỏi, nhất định phải tra được. Đạo thính toàn diện phát động, hắn phải tiếp tục truy tra. Tra ra đến cùng là ai làm tất cả những thứ này. Yên lặng đi nghe, cảm ứng tất cả, tìm kiếm đi qua manh mối, xuyên qua thời gian, lắng nghe cái kia đi qua âm thanh thần uy chính là thần uy. Chỉ cần ngươi nghĩ, vậy thì có thể làm được. Chỉ cần có qua âm thanh, Trần Thủ Chuyết, đạo thính, đều có thể nghe được. Chậm rãi lắng nghe, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một chút âm thanh. Thế nhưng cái kia âm thanh, bé nhỏ không đáng kể, còn chưa đủ lấy nghe rõ, vẫn là kém một chút. Trần Thủ Chuyết cau mày, nhất thời khởi động vũ trụ phong hào hoàn mỹ khống chế. Lập tức âm thanh lớn lên, thế nhưng vẫn là chênh lệch một tia không nhiều, lại như cách lệch trời, không cách nào cảm ứng. Cái này không thể được, đến nghĩ điểm những biện pháp khác. Trần Thủ Chuyết bước chậm ngoài khơi bên trên, bắt đầu nghiên cứu như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên há mồm, bắt đầu ngâm hát, sóng gió nổi lên, cuộn sóng gấp, chấm ngoặc kép, hát cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là khởi động thần uy đảo âm, âm thanh không đủ lớn, vậy thì chính mình thêm điểm âm lượng. Đảo âm phát ra huyền âm, vang vọng bốn phương, sau đó do đạo thính tiếp thu, nhờ vào đó tra xét ngân nha nghiệt long bí mật. Hắn dường như rơi như thế, xây dựng thuộc về tự mình ra đa, tự sản xuất tự tiêu. Đạo âm phát ra, đạo thính tiếp thu, trong hoảng hốt, cái kia mơ hồ âm thanh, dần dần lớn lên, rõ ràng, nhất thời Trần Thủ Chuyết nghe được trước đây phát sinh một màn. Ở cái kia phương xa, một chỗ cực lớn bí mật trong động phủ, đang tiến hành đại thanh tẩy. Rất nhiều linh thú hung thú đều bị từng cái hủy diệt. Thí nghiệm kết thúc, vật thí nghiệm không đáng tồn tại, đều bị tiêu hủy, ngân nha nghiệt long cũng ở tiêu hủy trong. Thời khắc cuối cùng, chúng nó đột nhiên giác tỉnh tổ tiên ngân long xương cát năng lực. Liều mạng xé rách bầu trời, xuyên qua đến đây Bắc Hải bên trên, sau đó chúng nó ở đây sinh sôi, bởi vì không biết nơi này là nơi nào. Không biết sống ở nơi này cơ bản quy tắc, dĩ nhiên tập kích đi ngang qua Thái Thượng Đạo đệ tử. Một lần tập kích, gặp phải Thiết Bản, thình lình gặp phải Pháp Tướng Chân Quân. Sinh tử thời khác, lại là một lần bạo phát, sử dụng ngân long xương cát năng lực. Một cán ngân long xương cát hư không lão giảo chết rồi đối phương. Việc này gây nên Thái Thượng Hóa Chân chú ý. Bắt đầu phái người điều tra. Ở trong quá trình điều tra, có đại năng đến nơi này, phong ấn ngân nha nghiệt long phản tổ năng lực, che giấu tất cả chân tướng. Vì lẽ đó Thái Thượng Hóa Chân cái gì đều không có điều tra đến. Thế nhưng nàng vẫn là cảm giác được không đúng lắm, mời tới Trần Thủ Chuyết, phát hiện bí mật này. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Phương xa bí mật động phủ ngân nha nghiệt long luyện chế, tất là Thái Thượng Đạo đệ tử, hơn nữa địa vị không thấp. Đến đây, sự tình có một kết thúc. Ngân nha nghiệt long vượt giới đến đây, bí mật động phủ quỷ đến cùng ở nơi đó. Chính mình cũng không có năng lực tìm tới nó, chính là tìm tới cũng không có năng lực đi tới nơi đó. Chỉ có thể trở về nói cho đại sư tỷ. Sự tình coi như hoàn thành, Trần Thủ Chuyết liền muốn rời khỏi, thế nhưng luôn cảm giác tâm ý khó yên bình, bỏ dở nửa chừng a, thật sự không tìm được bí mật kia động phủ sao? Bọn họ đến cùng lại làm gì? Chỉ là ngân nha nghiệt long sao? trong hoảng hốt, đạo âm nói hết, đạo thính lắng nghe, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết khóa chặt phương xa bí mật kia động phủ. Thình lình rời đi Bắc Hải địa vực, vượt qua Thái Thượng Đạo, ở cái kia phương xa, cẩu tộc địa bàn bên trong, thật sự không có cách nào đi qua sao? Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên biến thân, hóa thành vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên, ba đầu sáu tay, toàn thân màu tràm, hạ thân làm vì cá, chân dẫm biển rộng, thân càng tu di sơn, cuộn sóng xoay một cái. Trần Thủ Chuyết ở đây Bắc Hải biến mất không thấy, sóng biển bốc lên, biển rộng tuôn trào, một tiếng nổ vang, Trần Thủ Chuyết xuất hiện ở một chỗ vũ trụ hư không. Đây chính là vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên Thần uy một trong. Chỉ cần ngươi có thể xác định thời không tọa độ, có thể lấy hóa thành tuôn trào, xuyên qua thời không, trong vũ trụ, không gì không biết. Này năng lực Trần Thủ Chuyết căn bản không biết, cũng không cách nào vận chuyển. Thế nhưng ở thần uy đạo âm đạo thính phía dưới, tự mình khai quật, nhờ vào đó đến đây. Đây là hoàn toàn yên tĩnh vũ trụ hư không. Cách đó không xa có một cái vành đai thiên thạch, mấy chục vạn thiên thạch hình thành một mảnh không vực. Một cái trong đó vẫn thạch khổng lồ, lặng yên hấp dẫn Trần Thủ Chuyết. Hắn phi độn đi tới nơi đó, toàn bộ vành đai thiên thạch hoàn toàn tĩnh mịch, đến nơi này, rơi vào thiên thạch bên trên, cái này thiên thạch có tới ngàn trượng to nhỏ, ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng phía dưới, chỉ là một cái bình thường thiên thạch, ta nói trong mắt của ta chỉ có ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết lại là bắt đầu đạo âm, nghiêng tai lắng nghe, trong hoảng hốt. Trần Thủ Chuyết nghe đến nơi này quá khứ, cái này lớn thiên thạch, nguyên bản chỉ là một cái càng lớn thiên thạch một phần. Có người ở đây, lấy thiên thạch ngụy trang, xây dựng một cái cực lớn động phủ. Ở động phủ này, bọn họ nghiên cứu vạn linh, tìm kiếm vạn linh phản tổ phương pháp, ngân nha nghiệt long chỉ là trong đó một con, băng thứ thần viên, yên hoa ngoan. Bạch đề mặc ly, cửu cung hạc, thiết quan ưng, long ngư, kỳ nha chư, đến ngàn loại sinh linh. Ở đây dồn dập tiếp thu thí nghiệm. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết giận tím mặt, bởi vì hắn nhìn thấy người. Ở đây thí nghiệm đối tượng, thình lình cũng có nhân tộc, có lão nhân, có hài tử, có đại hán, có tu sĩ, có phàm nhân. Bọn họ bị lén lút vận đến, tiếp thu các loại huyết mạch thí nghiệm, mỗi một cái đều ở thí nghiệm trong chết thảm. Trần Thủ Chuyết nghiến răng nghiến lợi, hắn yên lặng cảm thụ, từ đây bí mật động phủ thành lập, đến hủy diệt, kỳ thực bí mật này động phủ thành lập thời gian không lâu. Khoảng chừng 3 năm trước, 4 tháng trước kết thúc, trong đó tổng cộng có 38,657 người. Ở đây thí nghiệm, từng cái tử vong, bí mật động phủ cuối cùng nghiên cứu ra một đạo bí pháp. Cái bí pháp này, có thể để cho sinh linh huyết mạch bạo phát, tiến hành 3 lần phản tổ đại tiến hóa. Kỳ thực nói là nghiên cứu, chẳng bằng nói là hoàn thiện. Sớm có cổ pháp, chỉ là cái kia cổ pháp không trọn vẹn, trải qua nhiều lần điều chỉnh, tận thiện tận mỹ. Ở đây thí nghiệm trong, có một cái đầu lĩnh, mỗi cách hơn tháng qua tới một lần, hắn ở đây kiểm tra tình huống, kiểm tra tiến độ, người này vô cùng tàn bạo, một bước tùy tâm ý, chính là đánh chết thủ hạ, chỉ là người này đầu đội kim thiết mặt nạ, là một bí bảo, che đậy tất cả tin tức cá nhân, Trần Thủ Chuyết dù như thế nào kiểm tra. Cũng là không cách nào thấy rõ bộ mặt của hắn, cảm ứng hắn khí tức, bảo vật này cũng có thể để phòng ngừa thời gian tìm hiểu. Căn bản không cách nào khóa chặt hắn đến cùng là ai. Trải qua hơn 2 năm, mấy trăm vạn sinh linh hy sinh, cuối cùng phương pháp này hoàn thành. Trần Thủ Chuyết quan sát tất cả, cái này pháp mặc dù đối phương bảo hộ nghiêm mật, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là xem cái rõ ràng, hoàn toàn nhớ kỹ, thí nghiệm hoàn thành, bí pháp này nhiều lần xác định không có vấn đề, sau đó bắt đầu thanh lý tất cả thí nghiệm đối tượng. Tất cả thí nghiệm sinh linh đều muốn không còn một mống. Liền thí nghiệm người cùng nhau thanh lý, không giữ lại ai, cuối cùng động phủ đều là nổ hủy, hóa thành 7, 8 cái mảnh vỡ, trôi nổi nơi này, ở này trong quá trình. Còn bố trí phòng thôi diễn, phòng lúc tố trận pháp cấm chế, có thể nói không lưu bất kỳ vết tích, chỉ là ở thanh lý thí nghiệm người thời điểm, thí nghiệm người sớm liền phát hiện, có người sớm bạo loạn muốn chạy trốn, mở ra thí nghiệm phong tỏa cửa lớn, chạy ra không ít hung thú, nghĩ muốn mượn hỗn loạn đào tẩu, thế nhưng không làm nên chuyện gì, đều là bị đánh chết. Hóa thành cho tàn, bất quá trong đó có ngân nha nghiệt long, thí nghiệm kích hoạt phản tổ năng lực, vượt qua thời không, chạy trốn tới Bắc Hải. Đây chính là sự tình tất cả ngọn nguồn. Trần Thủ Chuyết ở đây yên lặng cảm ứng 7 ngày 7 đêm. Từng cái điều tra rõ, thế nhưng, hắn vẫn là không biết này đối phương đầu là ai. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Cái kia cũng chính là như thế chứ. Trở về sau khi nói cho đại sư tỷ, hắn nghĩ muốn trở về, nhất định phải mượn vô tận thương hải đế thích thiên. Thế nhưng, đến thời điểm mượn truy tìm khóa chặt nơi này vũ trụ tọa độ, hắn cũng không có thái thượng đạo động phủ mình thời không tọa độ. Tinh tế cảm ứng, chỉ có đến thời điểm cái kia xuyên qua tọa độ, có thể lấy rõ ràng cảm giác được. Trở lại sau khi, nhất định phải nhiều mở ra thời không tọa độ, như vậy chính mình có thể lấy dễ dàng đi tới vũ trụ trong lúc đó. Bất quá làm sao mở ra thời không tọa độ, Trần Thủ Chuyết cũng là không biết. Không biết liền không biết, cũng không có gì đặc biệt. Trở lại chậm rãi nghiên cứu, lập tức biến đổi. Trần Thủ Chuyết hóa thành vô tận thương hải đế thích thiên, liền muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng cảm ứng được xuyên qua đến đây tọa độ sau khi, lại phát hiện không có pháp lực tiến hành xuyên qua, ít nhất cần tích lũy thời gian 1 tháng, mới có thể xuyên qua về Quy Bắc Hải địa vực, thời không xuyên qua, nào có như vậy dễ dàng. Đột nhiên, phương xa có nguyên năng lấp lóe. Có người xuyên qua thời không? Trốn xa đến đây, Trần Thủ Chuyết chau mày. Không có bỏ chạy, nhìn về phía nơi đó. Ầm ầm, hư không nhất thiểm. Có người xuyên qua thời không phi độn đến đây. Người kia nhìn sang, chỉ là một tu sĩ bình thường. Không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng mặt mang một cái kim thiết mặt nạ. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Chính là nơi đây bí mật động phủ xây dựng đầu lĩnh. Trần Thủ Chuyết lập tức tra nhìn đối phương cảnh giới. Nếu như đối phương cảnh giới quá cao, chính mình lập tức đi xa. Pháp thuật phía dưới, đối phương cảnh giới dĩ nhiên chỉ có động huyền cảnh giới. Không thể, như vậy chỉ có một cái khả năng. Hắn dựa vào bí pháp, đã 3 lần tiến hóa tự mình huyết mạch. Tiến hóa dẫn đến cảnh giới hạ xuống, chỉ có động huyền, cái gọi là cảnh giới đối với người như thế, đã không có ý nghĩa gì. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết thật giống muốn xuyên qua thời không. Tu sĩ kia bỗng nhiên quát lên, thái thượng lập đức, thiên địa dừng lại, thời không hơi ngưng lại, dù là Trần Thủ Chuyết có xuyên qua lực lượng, cũng là không cách nào xuyên qua. Cái này là cái gì pháp thuật? Mạnh mẽ như vậy, chỉ là một câu pháp ngôn. Thiên địa nghe lệnh, tu sĩ kia thở dài một hơi, nói, cái này 7 ngày, ta liền cảm giác đại họa lâm đầu. Không biết nơi nào xảy ra chuyện, nhiều lần kiểm tra, thực sự không tìm được. Không có biện pháp, chỉ có thể chuyển loạn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nơi này có chuyện. Đạo hữu mời, không muốn làm cái này quỷ dáng vẻ. Biến trở về nguyên thân đi. 7 ngày trước, Trần Thủ Chuyết đến đây tìm tích. Đối phương tiên thiên cảm ứng được nguy cơ. Thế nhưng nơi này hắn vẫn cho rằng không hề có một chút vết tích. Vì lẽ đó vẫn không có đến đây. Cuối cùng tìm lung tung. Gặp phải Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lạnh lùng nói, 38,657 cái nhân mạng, lấy người luyện thần, thiên địa không cho. Đối phương gắt gao nhìn Trần Thủ Chuyết, đột nhiên nói, vô tận thương hải đế thích thiên, bát cửu huyền công, Trương Cẩu Tử không thể lộn xộn, vậy chỉ có Trần Thủ Chuyết đạo hữu. Đồ chó này chỉ là xem một cái biến thân, chính là biết mình là ai. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, tản đi vô tận thương hải đế thích thiên, trở về bổn tướng, nhìn về phía đối phương, nói, nhưng là Trích Tinh sư huynh. Sư huynh, năm đó ta như vậy sùng bái ngươi, lấy ngươi làm vì chính ta thần tượng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc. Trần Thủ Chuyết đánh cuộc một cái, đối phương biết nhiều như vậy, tất là Thái Thượng Đạo cao tầng. Bí mật này động phủ thành lập cùng Thái Thượng Trích Tinh sau khi bị thương biến mất thời gian kết hợp lại, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết liền đánh cược một tiếng, dao động một thoáng, sai rồi cũng không có gì đặc biệt. Nhưng không nghĩ, Trần Thủ Chuyết vừa nói như thế, đối phương thật lâu bất động. Sau đó thở dài một tiếng, nói, không có biện pháp, thế giới chính là như vậy bất đắc dĩ, ta cũng không biết nơi nào đắc tội rồi Tinh Túc Hải cái kia đám hỗn trướng. Đầy đủ 10 cái đạo nhất a, 10 cái, may là ta có phục sinh nguyên thai, dù là đầu bị bọn họ hái đi, ta cũng là may mắn còn sống, ta không nghĩ liền như vậy cỏ khô, dù là lại thế nào đi nữa tu luyện. Cũng bất quá một cái bình thường thiên tôn đạo nhất, cuối cùng bất quá Thái Thượng Đạo một cái bình thường trưởng lão. May là lão thiên không có tuyệt người con đường, ta tìm tới huyết mạch tiến hóa phương pháp, ta, Thái Thượng Trích Tinh, sẽ không liền như vậy trầm luân, ta sắp trở thành Thái Thượng Đạo chi chủ, trưởng khống toàn bộ vũ trụ. Trần Thủ Chuyết ở hắn nói chuyện lúc, đã lấy ra cái quốc mệnh căn. Hắn nhìn Thái Thượng Trích Tinh hô, sư huynh, ngươi sai rồi, lạc đường biết quay lại đi, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, hướng về sư phụ nhận sai, sư phụ sẽ tha thứ ngươi. Thái Thượng Trích Tinh lắc đầu nói những thứ này có ích lợi gì, ta là xem ở ngươi trước đây sùng bái ta phần trên, để ngươi chết rõ ràng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nói, Thái Thượng Kết Thằng, Hạ Vô Hoang Thác. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cảm giác trong vũ trụ vô số dây thừng xuất hiện, tiên thiên vô hình lập tức đem hắn gắt gao khóa lại, đến đây khắp toàn thân từ trên xuống dưới không cách nào di chuyển động đậy, các loại pháp thuật thần thông toàn bộ không cách nào sử dụng vận chuyển. Mà Thái Thượng Trích Tinh vung tay lên, một đạo vòng vàng xuất hiện, thật giống tùy ý ném đi, thẳng đến Trần Thủ Chuyết đánh tới. Sư đệ, lên đường bình an. Đòn đánh này, Trần Thủ Chuyết nhưng là biết, Thái Thượng Bát Tuyệt Kim Cương Trác, Chí Cương Chí Dương, Vô Kiên Bất Tồi, là nhất cương mãnh, thời không đều không có đập nát. Thái Thượng Trích Tinh ra tay, đơn giản, thô bạo, phong tỏa, đánh nện. Trần Thủ Chuyết cắn răng, vận chuyển pháp lực, khởi động vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngài, nhất thời tất cả khóa lại chính mình vô hình dây thừng, toàn bộ phá tan. Đối mặt cái kia kim cương trác, Trần Thủ Chuyết giơ lên trong tay mệnh căn, chính là chặn lại. Keng, được xưng Vô Kiên Bất Tồi kim cương trác ở mệnh căn phía dưới nát bấy. Cái này mệnh căn nhưng là hai cái tiên thiên linh bảo luyện chế mà thành, lại có hai đại vũ trụ chí tôn thi pháp, Thái Thượng Trích Tinh kim cương trác không hề tác dụng. Thái Thượng Trích Tinh sững sờ, không nhịn được nói, bảo bối gì? Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, thẳng đến hắn mà đi, cũng là hỏi, pháp thuật gì? Thái Thượng Trích Tinh thật giống đối với Trần Thủ Chuyết ngu ngốc rất không nói gì, hồi đáp, Thái Thượng 36 bí truyền a. Lúc này Trần Thủ Chuyết đã đến hắn trước người trăm trượng. Hắn hướng về phía Thái Thượng Trích Tinh một cung, nói, xin mời bảo bối ra tay. bỗng nhiên một tiếng kiếm reo, dường như một đạo đại nhật xuất hiện, soi sáng toàn bộ tinh không. Cửu giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm xuất khiếu, đánh chém. Nó làm vì Trần Thủ Chuyết hộ đạo thần kiếm, nguy hiểm như vậy, nhất định phải ra tay. Kiếm quang phía dưới, dường như huy hoàng đại nhật, đột nhiên xuất hiện, thế nhưng Thái Thượng Trích Tinh không sợ chút nào. Cũng là nói, xin mời bảo bối hộ đạo. Ở trên người hắn, một đạo mây đen xuất hiện, che trời lấp đất, một tiếng nổ vang, chặn lại rồi Trần Thủ Chuyết cửu giai thần kiếm một đòn. Làm vì Thái Thượng Thất Tử một trong, hắn há có thể không có cửu giai pháp bảo hộ đạo. Hết chương.